Mối tình dễ thương của Chanh Chanh, chương 6, mọi người nên phóng hỏa mới đúng, gocchuyenaudio.com, Liễu Chanh Chanh luôn cho rằng mình là một người làm việc tương đối đồng điệu. Cô ở trường học chính là một học sinh ba tốt. Ăn tốt, ngủ tốt, chơi tốt, ngay cả trong trò chơi, cô cũng rất ít khi lên tiếng hoặc là dính vào những cuộc bàn tán thị phi. Tại sao từ sau khi gặp Trước Diễm xong cô lại thu hút được sự hận thù chứ? Thật ra việc gây thù chuốc oán cũng không có gì đáng sợ, nhưng đáng sợ nhất chính là đối thủ lại là một nữ mục sư cấp 63. Mục sư, khoan đã, điều quan trọng là, Medusa, này hoàn toàn là một mục sư. Liễu Chanh Chanh kiểm tra lại trang bị của mình, cộng thêm trang bị có thuộc tính kép trong tàn tích. Medusa, này đã gom đủ trang phục quỷ vương tàn tích, trên tay cô ấy cũng chính là thanh, xà ma chi trượng. Của mục sư cấp 60, chỉ cần nghe tên thôi cũng biết đây là một cây ma trượng có hình đầu rắn. Nhưng nó cũng khá phù hợp với cái tên, Medusa, khiến Liễu Chanh Chanh liên tưởng đến nữ quỷ đầu rắn Medusa trong thần thoại Hy Lạp. Bốn chàng trai trong tổ đội có vẻ cũng khá bất ngờ trước lời thách đấu PK đột ngột của Medusa. Một đám người lần lượt hỏi lý do thách đấu PK, nhưng Medusa đã rất lạnh lùng và kiêu kỳ trả lời lại một câu, P không phải là K, đó là sự cô đơn. Liễu Chanh Chanh gục xuống bàn cười điên cuồng, Medusa này không chỉ là một người cùng anh trai, mà còn bị hội chứng tuổi dậy thì. Sao, tổ đội, Hoa Lạc Tần Lăng, toa toa, hội chứng tuổi dậy thì là bệnh. Nên đi chữa đi, tổ đội, Hạo Nhiên đẹp trai nhất, em gái mày vẫn chưa tốt nghiệp cấp 2 sao? Tổ đội, con diều hỏng, biểu cảm lau mồ hôi. Tổ đội, Trước, Diễm, biểu cảm kinh ngạc, sau này đi ra ngoài đừng nói anh là anh trai em. Tổ đội, Medusa anh đừng làm thế, em chỉ thỉnh thoảng tỏ ra ngây thơ thôi mà. Tổ đội, Trước Diễm, bé bỏ sữa, em đừng để ý, em gái của anh là như thế đó, thỉnh thoảng sẽ bị cái hội chứng tuổi dậy thì một chút. Tổ đội, Irina, không sao, tôi có thể chịu được, Tiểu Diễm Tử. Tổ đội, Trước Diễm, sau khi suy nghĩ chín chắn, Liễu Chanh Chanh cho rằng liệu có phải do Trước Diễm gọi mình một câu bé bỏ sữa, hai câu bé bỏ sữa, lại gọi quá mức thân mật như vậy khiến Medusa không vui nên mới muốn thách đấu PK với cô. Cô bắt đầu lo lắng một vấn đề, liệu Medusa này sẽ không đuổi theo cô khắp thế giới này để giết cô chứ? Trong tiểu thuyết võng du đều viết theo kiểu như này, fan hâm mộ nữ của đại thần không muốn nhìn thấy nữ chính thân. Mật quá mức với đại thần, nên đã kéo bè kéo phái đến truy sát nữ chính. Nếu fan hâm mộ nữ này là em gái ruột thì sao? Liễu Chanh Chanh nghĩ, có lẽ Medusa này sẽ nói với cô một câu như thế này. Những người thân thiết với anh trai tôi ngay cả đàn ông cũng đều phải chết. Nghĩ đến đây, Liễu Chanh Chanh liền đưa tay lên lau mồ hôi. Trong tiểu thuyết võng du, nữ phụ trong tiểu thuyết luôn bị nữ chính giết chết nhưng người ta lại có hào quang của nữ chính đó. Liễu Chanh Chanh cô chỉ có một thanh vô ảnh kiếm thuộc tính đơn cấp 60 thôi. Cô cảm thấy mệt mỏi và không thể yêu thương nó được. Nhưng cuối cùng cô vẫn rút khỏi tổ đội cùng Medusa đấu một versus một trong khu vực dã chiến. Sau đó, một vị mục sư nhỏ xinh đẹp trong bộ đồ màu tím cứ như vậy mà Hương Tiêu Ngọc Tồn cục ngã xuống đất không thể dậy nổi. Hương Tiêu Ngọc Tồn, Siang Siao Yêu Xuân ý nghĩa tựa như đá rơi hoa héo tàn, dùng để so sánh vẻ đẹp đã mất đi. Thành ngữ tương đương Hương Tiêu Ngọc vẫn ế Ngọc Mai Hương, Hương Tiêu Ngọc đoái. Ba chiêu cô có thể đánh Medusa bằng tất cả chiêu thức của mình. Cho nên, Medusa này là con khỉ khô được phái tới để tấu hài sao. Gần đó, con diều hỏng, cô, sát thương chí mạng, một chiêu đã mất mạng rồi. Gần đó, Hạo Nhiên đẹp trai nhất, tại sao tao lại cảm thấy lần nào toa toa cũng đánh vào kỹ năng của bé bỏ sữa vậy? Gần đó, Hoa Lạc Tần Lăng, cô, bé bỏ sữa em có muốn đổi sang chơi cho cảnh giới tuyệt đối của bọn anh không, bao ăn bao ở còn bao cả trang thiết bị nữa. Gần đó, Medusa, bé bỏ sữa em chỉ muốn tìm chị để luyện tập kỹ năng tay thôi, sao từ đầu chị đã sử dụng tuyệt chiêu rồi vậy? Gần đó, Irina, tiết kiệm thời gian, hơn nữa vừa rồi em có chút vấn đề về vị trí của mình đó. Gần đó, Medusa, anh em hoạn nạn có nhau, đừng vạch trần như vậy chứ. Gần đó, Trước Diễm, quay lại chủ đề chính đi, bé bỏ sữa. Gần đó, Irina, chủ đề chính gì? Tiếp theo muốn đi tới, lãng quên. Sao, gần đó, Trước Diễm, không phải, chính là việc lần trước anh đã đề cập với em. Liễu Chanh Chanh khựng lại, sờ cằm suy nghĩ một hồi nhưng không nhớ ra. Gần đó, Irina, anh nói gì cơ? Gần đó, Trước Diễm, để ngăn chặn thế giới bị hủy diệt và bảo vệ hòa bình của thế giới, anh vẫn quyết định đem 98 chính mình gói thành bưu phẩm rồi gửi ship miễn phí qua bưu điện cho em. gần đó, Irina, gần đó, con diều hỏng, gần đó, Hoa Lạc Tần Lăng, gần đó, Hạo Nhiên đẹp trai nhất. Liễu Tranh Tranh cảm thấy tiền tố của câu này hơi dài, hơn nữa trọng điểm đều nằm ở câu cuối cùng. Nhìn vào từng hàng dấu ba chấm trên thanh trò chuyện trong trò chơi, Liễu Tranh Tranh cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Một chủ đề nhạy cảm lại hấp dẫn như vậy, dường như thiếu một người nhảy ra để phản bác thì phải. Gần đó, Hoa Lạc Tần Lăng, Tiểu Diễm Tử, sao không thấy em gái nhà mày nữa vậy? Gần đó, con diều hỏng, biểu cảm cười trộm, những lúc như thế này không phải em gái mày sẽ nhảy ra phản bác hay sao? Gần đó, Hạo Nhiên đẹp trai nhất, theo lẽ thường, Toa Toa sẽ không thể thờ ơ quá 3 giây đâu. Gần đó, Hoa Lạc Tần Lăng, chờ một chút, không thấy Toa Toa đâu cả. Nhìn những lời này của Hoa Lạc Tần Lăng, Liễu Tranh Tranh mới nhận ra xung quanh nhóm còn thiếu một người. Medusa, này, biến mất lúc nào vậy? Gần đó, con diều hỏng, danh sách bạn bè hiển thị ngoài. Tuyến, gần đó, Hạo Nhiên đẹp trai nhất vì Tiểu Diễm Tử châm lửa đó. Gần đó, Hoa Lạc Tần Lăng, mẹ nó chắc không phải vừa rồi Tiểu Diễm Tử trêu chọc bé bỏ sữa nên làm em gái khó chịu chứ. Gần đó, Irina, chắc Medusa sẽ không vội vàng chạy đi luyện nữ kiếm khách bỏ tiền ra cấp tốc lên cấp 60 rồi đuổi giết tôi khắp thế giới này chứ. Gần đó, con diều hỏng, anh nghĩ, điều này là không thể, năm nay Toa Toa thi đại học con bé không có nhiều thời gian đâu. Gần đó, Irina, không phải có một tổ chức thần bí được gọi là Đại Luyện sao? Đại Luyện là người giúp người khác thăng cấp trong các trò chơi trực tuyến có tính phí. Bằng cách chơi hộ người khác, bên thứ ba giúp người chơi cải thiện khả năng hoặc thuộc tính của nhân vật trong game. Gần đó, Hoa Lạc Tần Lăng, bé bỏ sữa, không nói dối em, trước kia bọn. Anh cũng làm Đại Luyện. Gần đó, Hạo Nhiên đẹp trai nhất, bé bỏ sữa, có phải em xem quá nhiều tiểu thuyết ngôn tình cầu huyết quá rồi không? Gần đó, Irina, gần đó, Irina, vậy cô ấy sẽ làm gì khi không vui vẻ vậy? Gần đó, Trước Diễm, gọi điện cho anh để phàn nàn. Mỗi tội anh lại không phải một người chị gái chân chính. Gần đó, Irina, nhưng anh là một người anh trai chân chính. Liễu Tranh Tranh xem thời gian trò chuyện, vừa rồi lúc cô đang nói chuyện phiếm với con diều hỏng, Hoa Lạc Tần Lăng và Hạo Nhiên đẹp trai nhất thì Trước Diễm vẫn luôn không xen mồm vào, có lẽ là nhận được cuộc gọi từ em gái mình. Gần đó, Hạo Nhiên đẹp trai nhất, em gái mày lại kể khổ gì với mày vậy? Gần đó, diều hỏng, chẳng lẽ Toa Toa thấy mày đùa giỡn với bé bỏ sữa như vậy nên ghen tị sao? Gần đó, Hoa Lạc Tần Lăng, điều đó thật sự tuyệt vời. Gần đó, Trước Diễm, con bé bị mẹ tao bắt bế quan tu luyện, máy tính và điện thoại đều bị mẹ tao thu lại. Còn 2 tháng nữa là thi đại học, mẹ tao muốn con bé yên tâm học hành. Bế quan tu luyện, đóng cửa không chịu giao thiệp với người khác. Gần đó, Irina, em gái anh năm nay thi đại học sao? Gần đó, Trước Diễm, đúng vậy, năm nay con bé học lớp 12. Gần đó, Irina, đúng thật là không nên chơi trò chơi. Đúng rồi, điện thoại bị thu lại thì gọi điện cho anh kiểu gì? Gần đó, Trước Diễm, đang gọi được giữa chừng thì bị mẹ anh chặn lại. Gần đó, Hạo Nhiên đẹp trai nhất thắp 32 ngọn nến cho Toa Toa. Gần đó, con diều hỏng, thắp 64 ngọn nến cho Toa Toa. Gần đó, Hoa Lạc Tần Lăng, thắp 1024 cây nến cho Toa Toa. Nhìn số lượng nến ngày càng nhiều, Liễu Tranh Tranh cũng trêu chọc một câu. Gần đó, Irina, nến thì làm sao đủ được chứ, mọi người nên phóng hỏa mới đúng. Vừa mới gõ xong dòng này, Liễu Tranh Tranh liền nghe thấy tiếng rên rỉ hừ hừ khi tỉnh lại của Ôn Đồng. Cô đi đến bên giường Ôn Đồng, ngẩng đầu hỏi, đồng tử cậu sao rồi? Ôn Đồng không nói gì, rút tay từ trong chăn bông ra, run rẩy đưa điện thoại trong tay cho Liễu Tranh Tranh, cậu xem đi. Liễu Tranh Tranh ngẩn người ra như khúc gỗ, cậu dậy từ lâu rồi sao? Đúng vậy, đang xem Weibo, hãy nhìn xem mọi người đang nói gì trên diễn đàn của Đại học V này. Ôn Đồng nghiêng người bò dậy, vẻ mặt đầy ý tứ sâu xa. Liễu Tranh Tranh cảm thấy có lẽ là do nước đường đỏ lúc buổi trưa đã phát huy công hiệu, lúc tỉnh dậy không còn thấy đau bụng nữa nên trốn trong chăn bông lướt Weibo. Bằng không với sức mạnh của thần ngủ trong người cô ấy, chỉ sợ sẽ ngủ đến tận sau. Giờ cơm tối, sau khi cầm lấy điện thoại của Ôn Đồng, Liễu Tranh Tranh nhìn dòng trạng thái trên màn hình Weibo. Nguồn của tất cả các lượt đăng lại và bình luận trên Weibo đều đến từ Weibo chính thức của Đại học V, hóng hớt cùng Đại học V, nghe nói mọi chuyện thị phi của Đại học V đều bắt nguồn từ nơi này, chỉ có bạn không nghĩ ra chứ không sợ bạn không biết đến nó, hóng hớt cùng Đại học V. Tìm kiếm cô gái dễ thương nhà nam thần, loa loa loa tin nóng hổi, thật sự rất sốc khi nhìn thấy nam thần của Đại học V Trừ Dực đi chung một chiếc ô dưới trời mưa cùng với một cô gái bí ẩn. Kể từ khi nhập học vào đại học về đến giờ, Trử Dực vẫn luôn là một mình yên phận làm người bình thường và hoạt bát. Theo bức ảnh do cư dân mạng cung cấp, chiều nay lúc 13 giờ 20 phút người đó vô tình nhìn thấy cảnh tượng này ở tòa nhà dạy học C, hình ảnh của cả hai được đính kèm ở bên dưới. Rốt cuộc cô gái này là ai? Bạn gái của Trử Dực sao? Hay là cô gái dễ thương đi nhầm nhà vệ sinh kia? Tất cả những câu hỏi này hãy chờ nam thần tiết lộ. Trử Dực, hình ảnh, Liễu Tranh Tranh, dù chỉ chụp một bên nhưng gương mặt của cô vẫn lộ rõ. Trong bức ảnh cô và Trử Dực đối mặt với nhau, trông có vẻ rất tình cảm, hơn nữa còn là khung cảnh lúc trời mưa tức khắc tạo thành một kiểu tình cảm đẹp đẽ lãng mạn. Cái rắm, sau đó, Liễu Tranh Tranh nhìn xuống bình luận của cư dân mạng, Mục Hiểu Nhiễm, đi chung ô với nam thần, một bức ảnh thật là lãng mạn, PS, cô gái đó trông quen quá. Biến thành máy đánh chữ, đố kỵ ghen tị, hận tại sao tôi lại không có cơ hội tốt như vậy chứ? Bạch Khiết Tình, khóc lớn, chẳng lẽ nam thần đã tìm được cô gái? Dễ thương đó rồi sao? Trần Á, lại còn là ô màu hồng nữa chứ? Không, nam thần, anh quay đầu lại nhìn em đi. Minh Minh Chi Chung, cô gái này có phải Liễu Tranh Tranh lớp 3 không vậy? Đỗ Mỹ Mỹ trả lời. Minh Minh Chi Chung, tôi cũng vừa định hỏi như vậy, hình như lần trước tôi đã thấy cô gái này ở lớp học chung. Sephora trả lời, Minh Minh Chi Chung, hình như đúng là Liễu Tranh Tranh, tôi đã mượn notebook của cô ấy trong lớp học chung, trên notebook còn có ghi tên. Đỗ Mỹ Mỹ trả lời, Sephora, không phải chứ, nam thần đã tìm được cô gái dễ thương đó sao? Bạch, ai có thể giải thích cho tôi cái chuyện cảm động này là gì không? Tạp tạp, ai biết Weibo của Liễu Tranh Tranh không cho xin với? Xin vui lòng gọi tôi là luồng kỹ thuật, tôi có. Quả cam cắt ra đều là màu đen. Sau khi đọc xong những dòng Weibo này, Liễu Tranh Tranh đột nhiên cảm thấy rất muốn đập cái máy điện thoại này đi. Cũng may Ôn Đồng đã phản ứng nhanh, cô ấy hét lớn, thủ hạ lưu tình. Cô đã rất cố gắng để không bị lửa giận che khuất tầm mắt, sau khi suy nghĩ xong, cô trả điện thoại lại cho Ôn Đồng, rồi lao trở về máy tính của mình. Ôn Đồng trước mắt Tranh Tử, bây giờ cậu định làm gì? Đừng nghĩ tới nó nữa, Trử Dực còn chưa lên tiếng đâu. Liễu Tranh Tranh quay đầu bày ra bộ dạng, cậu suy nghĩ nhiều quá rồi đó, tớ sẽ đi lật ngược tình thế. Hả, Ôn Đồng còn đang ngơ ngác, hoàn toàn không biết Liễu Tranh Tranh sẽ làm gì tiếp theo. Đùa gì chứ, chẳng qua cô muốn nam thần không biết cô là cô gái đi nhầm nhà vệ sinh nên hôm đó mới không cho anh ta mượn tiền, kẻo nam thần liên tục hỏi tên để trả lại tiền cho cô. Hiện tại càng không ổn rồi, đưa nam thần tới tòa nhà. Dạy học lại còn bị đội paparazzi chụp hình lại rồi đăng lên Weibo, Liễu Tranh Tranh lập tức nghĩ, anh có bản lĩnh thì đăng Weibo thử xem, anh có bản lĩnh thì đăng chân tương lên đi. Gửi kiểu ảnh này vào hòm thư chính thức của trường đại học V, có phải đầu óc bị úng nước không vậy? Tóm lại tính toán sai lầm, sớm biết chuyện này sẽ xảy ra thì cô đã cho Trử Dực vay tiền rồi. Điều quan trọng nhất là lúc đó cô đã nói cho nam thần biết thân phận của mình là gì ý nhỉ? Sinh viên năm 2 chuyên ngành luật, Điền Nhị Nữ, trời ạ, người vẫn nên cho con một đao đi cho xong. Khi Liễu Tranh Tranh quay lại máy tính, bốn người đàn ông của cảnh giới tuyệt đối không biết hàn huyên đã được bao lâu rồi. Gần đó, trước Diễm, bé bỏ sữa đâu rồi? Gần đó, con diều hỏng, có lẽ là đi toilet rồi. Gần đó, Hoa Lạc Tần Lăng, dù sao người ta cũng là con gái, đừng nói thẳng ra như vậy được không? Gần đó, Hạo Nhiên đẹp trai nhất, sợ cái gì chứ, dù sao bé bỏ sữa cũng không có ở đây bây giờ. Gần đó, Irina, tôi đây. Gần đó, Hạo Nhiên đẹp trai nhất, em gái, em vừa mới đi đâu mà không thấy vậy? Gần đó, Hoa Lạc Tần Lăng, bé bỏ sữa, em vừa mới làm cái gì vậy? Gần đó, con diều hỏng, Tiểu Diễm Tử đã chạy xung quanh em mấy vòng rồi đó. Gần đó, trước Diễm, bé bỏ sữa, em nghĩ thế nào về những điều anh đã nói trước đây? Gần đó, Irina, hôm nay tôi off trước, có chút việc, bye bye. Hai dòng cuối gần như được gửi đồng thời một lúc nhưng Irina đã offline ngay sau khi vừa gửi tin nhắn. Trước Diễm ước chừng đã gửi 5 hàng dấu 3 chấm, sau đó không kiên nhẫn mà chạy xung quanh những người anh em của mình. Này này, đừng chạy nữa. Mắt ông đây mấy, ngày nay không được tốt đâu. Bên cạnh truyền đến một giọng nói ai oán. Anh thở dài, này, có phải cô ấy cố tình trả thù tao đúng không? Ai mà biết, cầu hôn, không thành, đúng là mệt chập chập. Nhắc mới nhớ tao có chuyện muốn nói với mày. Một giọng nói từ phía sau truyền đến, mày có muốn nghe không? Anh quay đầu lại nhìn người anh em ở phía sau, chuyện gì? Weibo của mày nổ rồi. Cách chương.